Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 Sơ Hạ theo Lâm Tiêu Hàm ra khỏi hàng rào sân. Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn về phía ký túc xá nam, rồi nhìn Lâm Tiêu Hàm, nhỏ giọng hỏi. Cậu cố ý chọc tức bọn họ đúng không? Bọn họ có phải đang nói cậu keo kiệt sau lưng không? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ. Cô đoán cũng giỏi đấy. Sơ Hạ cười với cậu. Tôi vẫn còn khá thông minh mà. Lâm Tiêu Hàm, thấy Lâm Tiêu Hàm không nói nữa, Sơ Hạ tiếp tục. Cậu có để ý vẻ mặt của bọn họ lúc nãy không? Thấy cậu cho tôi ăn kẹo, lại nhét đồ vào cặp tôi, bọn họ đều ngây người ra. Cho đến khi chúng ta đi ra, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi đoán bây giờ bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không dám tin cậu lại cho tôi ăn nhiều đồ ăn vặt đắt tiền như vậy. Nghe Sơ Hạ nói vậy, Lâm Tiêu Hàm chợt sững người. Cậu nhìn Sơ Hạ, trong lòng cũng có chút phản ứng chậm chạp. Đúng vậy, sao cậu lại hào phóng như vậy, cho cô ăn nhiều đồ ăn vặt đắt tiền như thế? Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng hào phóng với ai như vậy. Lần này qua lần khác, đối với cô lại rất rộng rãi. Cậu quả thực không ăn đồ ngọt, nhưng những thứ này không thể để đến khi hết hạn rồi đem cho lợn cho chó ăn được. Những thứ tốt mà ngay cả người thành phố cũng chưa chắc được ăn, chỉ cần lấy ra một ít, cũng có thể dễ dàng đổi lấy rất nhiều thứ khác. Chẳng trách Hàn Đình và những người khác ngạc nhiên, ngay cả bản thân cậu, bây giờ cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Loại chuyện này, quả thực không nên xảy ra trên người Lâm Tiêu Hàm cậu. Lâm Tiêu Hàm không nói gì, Sơ Hạ nhìn cậu hồi lâu cũng không đoán ra cậu đang nghĩ gì. Vì vậy cô lại tiếp tục nói, tôi biết lúc nãy cậu đang diễn cho bọn họ xem, tối qua tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt của cậu rồi, lát nữa đến trường tôi sẽ trả lại cho cậu. Lúc này Lâm Tiêu Hàm mới lên tiếng, vẫn là dùng nấu ăn để trả lại đi. Ký túc xá nam điểm thanh niên trí thức, 10 người Hàn Đình quả thực vẫn còn ngây người ra chưa nhúc nhích. Nam thanh niên trí thức Hồ Dương là người đầu tiên phản ứng lại, lên tiếng nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, Lâm Tiêu Hàm là người ngay cả nước miếng cũng tiếc không cho người khác uống đúng không? Nếu tôi không nhìn nhầm, vừa rồi cậu ta đã nhét kẹo lạc, bánh gạo giòn, bánh quy, còn có. Cái đó gọi là gì? Sô-cô-la, Vương Hướng Tiền tiếp lời. Một miếng đã 7-8 hào, bằng giá một cân thịt lợn. Hồ Dương nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng. Vậy xem ra, hai người họ thật sự là lưỡng tình. Mau hâm nóng bánh bao ăn cơm đi, ăn xong rồi đi làm ruộng riêng. Lời Hồ Dương chưa nói hết đã bị Hàn Đình đột nhiên đứng dậy cắt ngang. Thấy Hàn Đình như vậy, Hồ Dương tự nhiên không nói tiếp nữa. Những người khác cũng không lên tiếng, người thì nghỉ ngơi, người thì nấu cơm, ăn xong cơm trưa. Vẫn là người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người đi làm ruộng thì đi làm ruộng. Tiếp theo đó, bọn họ cũng không ai nhắc đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nữa. Không nhắc đến thì mặt cũng đã âm ỉ đau, nhắc đến chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Nấu ăn đối với Sơ Hạ mà nói không phải là chuyện gì khó khăn, mỗi bữa ăn nấu thêm một món, đối với cô cũng không cảm thấy tốn công sức. Hơn nữa cô vốn dĩ thích nấu ăn, trong tất cả các kỹ năng. Điều tự hào nhất chính là tay nghề nấu nướng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nấu ăn để đổi lấy nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy, cũng như có thêm thời gian tiếp xúc với Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ đương nhiên rất sẵn lòng. Vì vậy cô rất sảng khoái đồng ý lời đề nghị trao đổi của Lâm Tiêu Hàm một lần nữa. Đương nhiên, Lâm Tiêu Hàm nói ở ký túc xá nam, bảo cô muốn ăn thì cứ ăn không cần tiết kiệm, ăn hết lại đến tìm cậu lấy, cô là không coi là thật. Chuyện này dù xảy ra trên người ai khác cô cũng sẽ không coi là thật, huống chi là Lâm Tiêu Hàm. Cô mang đồ ăn vặt đến trường, lấy hết ra bỏ vào ngăn kéo. Cách ăn hợp lý nhất của những thứ này vẫn là khi thèm thì lấy ra ăn một chút, thưởng thức vị ngọt khác biệt, như vậy có thể kéo dài cảm giác hạnh phúc lâu hơn. Dùng những thứ này để lấp đầy bụng vẫn là quá lãng phí. Vì lại nhặt được món hời lớn, tâm trạng Sơ Hạ đương nhiên tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Học xong buổi chiều, tiễn hết học sinh về, cô và Lâm Tiêu Hàm như thường lệ, tranh thủ trời chưa tối, ở lại văn phòng chấm bài tập, xử lý một số công việc chưa làm xong ban ngày. Sơ Hạ chấm xong bài tập thu được hôm nay trước, ngồi chờ Lâm Tiêu Hàm, cô liền suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Trước đây ăn cơm một mình không quá cầu kỳ, bây giờ có thêm một người, liền không nhịn được muốn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ đến khi Lâm Tiêu Hàm cũng làm xong việc, Sơ Hạ đeo cặp sách lên vai, hỏi cậu, về nhà làm mì khoai lang ăn, thế nào? Lâm Tiêu Hàm thu dọn xong đồ đạc nhìn về phía Sơ Hạ. Khoai lang có thể làm thành mì sao? Sơ Hạ nhìn cậu nói, làm quả thực khá khó, thêm bột mì sẽ dễ hơn, nhưng chúng ta không có bột mì. Mì khoai lang nguyên chất, nếu nhào bột không tốt thì sẽ không thể cán thành miếng bột để cán. Nếu cán thành miếng bột rồi, lúc cắt cũng có thể bị đứt hết, vì vậy rất cao nhan tay nghề. Lâm Tiêu Hàm, vậy thì chiêm ngưỡng tay nghề của cô một chút vậy. Sơ Hạ cười với cậu, quy tắc cũ, trước tiên ra vườn hái rau, vì rau trong vườn của bọn họ đều chưa trưởng thành lắm, phần lớn chỉ vừa đủ ăn, cần phải hấp thụ ánh nắng mặt trời, mưa móc và dưỡng chất của đất đai để phát triển thêm, vì vậy hai ngày nay bọn họ ra vườn, không lần nào hái nhiều rau mang về tích trữ. Hai người khóa cửa rời khỏi trường học, vẫn là đến vườn rau trước. Dẫm lên tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đến vườn rau, vừa vặn gặp 6 nam thanh niên trí thức Hàn Đình, quản cái đang ở ruộng riêng của mình, cầm sẻng cuốc đất, thỉnh thoảng lại cười đùa ầm ĩ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không chào hỏi bọn họ, hái rau xong liền rời đi. Về đến điểm thanh niên trí thức, Lâm Tiêu Hàm lấy bát cho Sơ Hạ một nửa bột khoai lang. Sơ Hạ xắn tay áo bắt đầu thể hiện tay nghề nấu nướng của mình. 4 nữ thanh niên trí thức Lý Kiều không đi làm ruộng riêng, nhưng bọn họ đã ăn cơm tối rồi. Vì vậy trong bếp chỉ có 2 người Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, 2 người ở trong bếp nấu ăn cũng khá yên tĩnh thoải mái. Bột khoai lang trực tiếp nhào rất khó thành khối bột để làm mì. Sơ Hạ trước tiên cho bột khoai lang vào nồi luộc chín, luộc xong nhào thành khối bột, sau đó cán mỏng trên thớt thành miếng bột dày mỏng vừa phải, cuối cùng gấp lại cắt thành sợi mì rộng bằng ngón tay. Lưỡi D, A, O đi xuống, cắt ra 2 sợi mì. Sơ Hạ gặm ngón tay gắp sợi mì lên lắc lắc, cho Lâm Tiêu Hàm xem, cười nói. Thế nào, cầm lên như vậy cũng không đứt, tay nghề nấu nướng của tôi được chứ? Lâm Tiêu Hàm ngồi đối diện bàn, mặt không cảm xúc giơ ngón tay cái lên. Sơ Hạ khoe khoang xong tiếp tục cắt mì, từng nhát D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O cắt hết phần bột còn lại, cắt xong mì xào một đĩa rau cải xanh, sau đó đun nước sôi luộc mì. Mì chín vớt ra cho vào 2 bát, thêm chút nước dùng, sau đó chia rau cải xanh đã xào sẵn thành 2 phần, cho vào 2 bát mì, mì khoai lang coi như đã làm xong. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi đối diện nhau bên bàn, trước mặt mỗi người một bát mì. Sơ Hạ không động đũa trước, mà nhìn Lâm Tiêu Hàm ăn miếng đầu tiên. Đợi Lâm Tiêu Hàm ăn xong miếng đầu tiên, cô lập tức hỏi. Thế nào? Lâm Tiêu Hàm nuốt mì xuống sau đó gật đầu nói. Lấy đồ ăn vặt của tôi đổi lấy tay nghề của cô, cũng coi như đáng giá. Hiếm khi nghe được lời khẳng định nghiêm túc từ miệng cậu. Sơ Hạ cười nói, tôi đã nói tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi mà. Nói xong cô cũng lập tức cúi đầu ăn mì, rau và mì cùng nhau, đưa một miếng lớn vào miệng. Bụng đã rất đói, Lâm Tiêu Hàm tiếp theo ăn cơm không nói gì nữa. Đợi đến khi uống hết nước dùng trong bát, cậu mới đặt đũa xuống, nghỉ một lúc mới lại lên tiếng. Tôi vẫn luôn muốn nói, với tay nghề của cô, bày một quầy mì hoặc mở một quán mì hoàn toàn không thành vấn đề. Sơ Hạ ăn xong miếng mì cuối cùng trong bát, ăn no rồi đặt đũa xuống, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp lời. Tôi cũng muốn, nhưng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, ngay cả lén lút bán rau bị bắt cũng sẽ bị đánh thành đầu cơ trục lợi, làm sao có thể mở quán mì được. Quả thực không thể, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ suy nghĩ một chút. Những quầy hàng ở chợ phiên công xã là từ đâu ra? Nghe vậy, Sơ Hạ cũng suy nghĩ theo. Những cái đó hẳn là đều là quốc doanh. Lâm Tiêu Hàm, chủ nhật cùng nhau đi hỏi thăm một chút. Thường ngày đều là cô mặt dày đeo bám cậu, hiếm khi cậu chủ động rủ cô cùng đi làm việc. Sơ Hạ không suy nghĩ một giây nào, sợ cậu sẽ hối hận, lập tức đáp. Được chứ, cách chương.